Ánh hoàng hôn của biển. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, 10 giờ trưa phòng của Dịch Phong có tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, 10 giờ trưa anh có hẹn với khách hàng, Kỳ An nhẹ giọng nói. Được rồi, Dịch Phong nói vọng ra. Kỳ An quay lại bàn việc của mình chuẩn bị. Một lúc sau Dịch Phong bước ra ngoài với bộ côm lê cực ngầu. Này cô, chuyện gì? Kỳ An nhìn cậu nói. Cô cũng phải đi cùng tôi. Sao tôi lại phải đi cùng? Cô từ trên trời rơi xuống à? Tới tận bây giờ cô vẫn chưa biết bây giờ cô là thư ký riêng của tôi hay sao? Tôi đợi ở xe cô không đi thì xin mời về, tôi đâu có thừa tiền cho không? Dịch Phong ra lệnh, Kỳ An thở dài ngao ngán nhưng cũng lủi thủi đi theo sau. Chiếc xe đi được một đoạn đường dừng lại ở một nhà hàng sang trọng có tên tiếng Anh là Lifeful. Dịch Phong với Kỳ An cùng bước vào quán. Từ một cái bàn có người đàn ông lịch lãm đang ngồi vẫy tay với Dịch Phong. Ê, ở đây này. Khách hàng như vậy sao mất lịch sự quá. Kỳ An nghĩ thầm, bỗng Dịch Phong quay lại nói. Còn đứng ngây ra đấy làm gì, nhanh lên. Đúng là mất việc mà. Ngay lúc này Kỳ An chỉ muốn đâm vào mặt Dịch Phong một cái cho bớt tính kiêu ngạo đi. Nhưng cô cũng chẳng dám làm gì mà cứ bước theo. Đến cái bàn đó, Dịch Phong ngồi xuống bàn ăn, ở quanh bàn này còn mấy người nữa hình như là bạn của cậu, gồm ba trai hai gái ngồi vắt vẻo nhìn muốn huệ luôn. Kỳ An lại nghĩ cô vẫn đứng thì một người con trai trong ba người kia nói. Ngồi xuống đi em, sao lại đứng mãi như thế? Cái gì, em à, ai là em hả, muốn vả cho một cái ngay bây giờ ý, đó là suy nghĩ trong đầu Kỳ An thôi. Kỳ An ngồi xuống nhìn xung quanh đây giống như quán ba cô hay nhìn trên tivi hơn nhà hàng mà cô đang ngồi. Bạn gái mới hả, cậu con trai lúc nãy lại lên tiếng. Cô bé đáng yêu lắm lại dễ thương nữa. Đúng không tụi bay, cậu ta vừa nói vừa nhìn mấy đứa bạn cười cợt nhìn ngứa mắt quá chừng. Không phải bạn gái, Dịch Phong uống một ngụm nước đỏ đỏ nâu nâu nọ y. Bọn kia nghe vậy liền nín bặt, thằng đó lại hỏi. Thế ai mà lại đi theo cậu chứ Dịch Phong? Thư ký mới của tao. Hôm nay mày hỏi nhiều quá nhỉ? Tôi chỉ tò mò về cô ấy thôi. Hoa, ra là thư ký mới hả? Vậy mà tao cứ tưởng mày đá Lâm Ngọc rồi. Mà cậu cũng chả dám đâu. Lúc đó cô ấy sẽ không để yên cho mày đâu. Ha, ha, im miệng, cậu nói nữa ngày mai không được răng ăn cháo đâu, Dịch Phong tức giận. Thằng đó liền bật cười giả lả ngồi Dịch vào bên trong. Bình TNS đi anh, bạn làm gì mà nóng vậy? Một thằng khác lên tiếng. Thôi không đùa nữa, uống đi dô nào, cả bọn cầm ly uống. Bỗng một đứa con gái lên tiếng. Uống đi sao lại ngồi đó? Thư ký của Dịch Phong mang đến phải uống thay giám đốc chứ? Đúng không? Cả bọn đồng thanh, phải đó, phải uống thay cho sếp chứ? Kỳ An bị ép đến lỗi không từ chối được. Dịch Phong ngồi đó chẳng nói gì cũng chẳng ngăn cản, chỉ ngồi đó thư thả uống rượu. Đến một giờ anh bỗng đứng bật dậy nói. Tôi về đây, tôi có việc. Thế là anh bước đi mặc kệ Kỳ An đang bị chuốc rượu say bí tỉ. Thấy Dịch Phong đi, cô cũng cố tỉnh táo để đi theo anh. Bọn kia thì cười cợt nhìn cô. Chấm, anh ra xe đợi mãi chẳng thấy cô ra nên xuống xe xem sao, thì đúng lúc thấy cô đang đi lạng choạng lần từng bước đi ra ngoài. Khu còn cách nào khác, anh đi tới chỗ Kỳ An cầm tay cô đỡ ra xe. Đang đi Kỳ An bỗng nhìn Dịch Phong, nhưng trong mắt cô lúc này đó không phải Dịch Phong khôi ngô. Tuấn tu, mà là một não dê sồm đang có ý định xấu với cô. Cô giơ y ra khỏi tay Dịch Phong, chỉ vào mặt cậu nói với tư thế loạng choạng đứng không vững. Nè cái tên dê sồm kia, đừng có mơ ta không bị ngươi lừa đâu. Tốt nhất đừng có đụng vào TS, không đừng trách. Dịch Phong rất bực mình, làm ơn mắc oán đã giúp lại còn bị cho làm tên dê sồm nữa chứ. Nhưng anh cũng đành bỏ ngoài tai những câu nói đó mà lại túm lấy cổ áo đằng sau cô mà đẩy đi. Kỳ An bỗng quay mặt lại nôn hòe. Trời, một đống chất nhầy của rượu cùng thức ăn dính đầy trên người của Dịch Phong. Anh sững người vội buông cô ra la lớn khó chịu. Trời ơi, cái gì vậy, khó chịu quá, vừa nói vừa lột nhanh chiếc áo vest bên ngoài ra quăng vào thùng rác nhưng trên người anh vẫn bốc mùi. Về phía Kỳ An cô cười đắc chí. Ha, ha, đáng đời tên dê sồm rồi tựa vào xe hơi từ từ từ trượt xuống đất ngất xỉu. Dịch Phong bo tay với cô gái này định bỏ Kỳ An ở lại để phóng xe về công ty luôn nhưng nhìn lại mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt khinh thường vì lơ bỏ một cô gái ở lại đây mà về được sao? Thật xấu hổ anh lại bất đắc dĩ bế Kỳ An lên xe phóng đi. Đến gần công ty Dịch Phong dừng xe lại cầm chai nước suối trong xe tạt thẳng vào mặt Kỳ An. Nước lạnh làm cô từ từ trong cơn mơ màng mở mắt ơ. Trời mưa à sao lạnh thế? Không mưa đâu bão luôn rồi. Dịch Phong tức giận nhắc lại. Kỳ An như bừng tỉnh. Tôi xin lỗi, cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ 1:30 vội thốt lên. Trời ơi, 1 giờ anh phải đi ký hợp đồng. Anh mau vào đi, thôi khỏi. Tất cả là tại cô nôn một đống ô uê lên người tôi nếu không tôi cũng về muộn phải hủy buổi ký hợp đồng này. Thôi xuống xe, tôi phải về nhà tắm rửa lại đã. 3 giờ cô gọi vào di động của tôi nghe rõ chưa? Dạ, mồm bảo dạ mà cứ ngồi trong xe. Còn không mau xuống, Dịch Phong quát lên, dạ thưa sếp, vừa nói vừa bước xuống xe. Dịch Phong nhanh như chớp phóng xe đi mất khi cô vừa bước xuống xe. Kỳ An vẫn đứng thần ra đó cô nhớ lại lúc uống say cô đã làm gì. Vừa đi vào công ty vừa nghĩ đến nỗi đâm sầm vào cánh cửa làm mọi người chú ý tới từng cử chỉ của cô. Cách trương,